Phòng sách lúc nửa đêm. Chương 214, ma quỷ tươi cười P2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor: Web Literature Việt Nam. Mưa vẫn rơi, bầu không khí không được hòa hợp. Chu Trạch yên lặng phát hiện ra đường mình đi đang chậm rãi hẹp lại. Dưới chân mặt đất dường như cũng trở nên mơ hồ. Trong tầm mắt không ngừng bị áp xúc, dần dần tạo thành một cơn ác mộng. Không đúng, kỳ thực không thể nói là cơn ác mộng, chỉ có thể nói một loại kéo dài. Quay đầu lại, Chu Trạch phát hiện sau lưng không còn là tiệm sách, mà là một cửa sắt đã bị đóng chặt. Lại nhìn lên trên, đã không thấy màn mưa khi nãy nữa, thay vào đó là những bức tường rậm rạp với vô số lỗ nhỏ chằng chịt, đang không ngừng nhả ra một loại khí không tên. Lại là giấc mộng kia. Mình lại trở về với giấc mộng. Về tới nơi mình đã kết thúc lần trước. Về tới vị trí tạm dừng cơn ác mộng. Mà sau khi cái nút kia bị đè xuống, dường như chỉ cho người ta một chút thời gian để nghỉ ngơi. Kế tiếp bạn phải tiếp tục tiếp nhận. Bạn nên trải nghiệm. Bạn nên đối mặt. Căn bản là không thể trốn chạy. Chu Trạch không rõ đây là vì cái gì. Vì sao lại có quyền lực đến như vậy. Nhớ ngày đó khi mình tiến vào Ba Làng, dựa vào chiếc nhẫn đồng xanh này, đưa vào hoạt động, Ba Làng mới có thể trở thành một cơ cấu đặc biệt, vẫn có thể tồn tại đến ngày nay. Nhưng nó lại không có năng lực chủ động hút con người vào như thế này. Ba Làng cũng chỉ có thể tồn tại một cách lẳng lặng ở vị trí kia, còn cần mình phải phí hết tâm tư đi tìm nó, sau đó mới có thể đi vào. Căn bản là không giống với giấc mộng này, có thể chủ động hé miệng hút người khác vào. Giấc mộng cũ kết thúc, giấc mộng mới lại bắt đầu. Trong này mang theo cảm giác ngang ngược không biết lý lẽ cực kỳ rõ ràng. Dường như có thể đang nằm mơ như Chu Trạch này chẳng có chút quan trọng gì. Cho dù Chu Trạch có muốn hay không, anh cũng phải đi tới đây. Nhất định phải tiến tới. Chu Trạch hít sâu một hơi. Nói thật, đối với ông chủ Chu luôn mang tính cá muối. Điều khiến anh không thích nhất chính là loại cảm giác này. Anh thích vô câu vô thúc. Anh có thể lãng phí thanh xuân cùng nhân sinh của mình, nhưng lại không muốn chuyện có người dám khua tay múa chân đối với cuộc sống của mình. Thậm chí còn cưỡng chế bản thân làm một chuyện gì đó. Cũng bởi vậy, ông chủ Chu lúc này không chọn bạo lực cũng không hợp tác. Mơ mơ màng màng mà tái nhập trong mộng. Được rồi, đã như vậy, vậy cứ coi mình như là một người tỉnh táo đang đứng xem. Nhắm mắt lại, thậm chí còn dang hai tay ra, tư thế nghênh đón. Trong không gian chật hẹp đầy áp lực, những chất lỏng kia không ngừng mà tưới vào trên người Chu Trạch. Có hơi sền sệt, mà có một mùi vị giống với nước khử trùng không ngừng bay vào chóp mũi anh. Chẳng qua, những thứ Chu Trạch đang nhớ trong đầu lại không xuất hiện. Tỉ như làn da rạn nứt hoặc bắt đầu xuất hiện bọt nước rậm rạp chằng chịt, hoặc là thân thể thối giữa lộ xương trắng. Những thứ này đều chưa từng xuất hiện. Đương nhiên, loại cảm giác này cũng không dễ chịu chút nào. Có vẻ giống với Tiêu Bản đang ngâm mình trong formalin. Trước mặt là một tấm rèm vải màu trắng, che phủ cực kỳ chặt chẽ. Chu Trạch đi qua đưa tay xé ra một cái lỗ hổng, sau đó dùng lực mà xé ra. Phía trước là một khoảng không gian phía sau mình, nhưng lại có một người phụ nữ bụng bự đang vịn tay vào vách tường không ngừng nôn khan. Có vẻ rất thống khổ, thân thể cô vốn đã suy yếu, mà lúc này, mùi vị vô cùng kích thích trong không gian này càng khiến cô ấy cảm thấy khó chịu hơn. Lại là người phụ nữ đang mang thai. Nơi này phụ nữ mang thai tại sao lại nhiều đến vậy? Chu Trạch vô thức cúi đầu xuống, sau đó có chút ngạc nhiên. Bụng của mình là khô quắt lấy. Hình như có gì đó không đúng. Chu Trạch đưa tay sờ về phái lão đạo thường xuyên móc lá bùa ra. Một cây thương còn thêm hai túi đạn. Đây là thân thể của một người đàn ông. Lần này khi anh lại tiến vào trong mộng một lần nữa, anh đã đổi lại thị giác của một người khác sao? Còn có, người phụ nữ đang ở trước mặt mình này, chẳng trách lại nhìn quen mắt như thế. Thì ra chính là chủ của thị giác trong giấc mơ lần trước. Chu Trạch đi tới, muốn dìu nữ nhân đứng lên. Đây có thể coi là một loại bản năng. Cho dù anh biết đây là một giấc mộng, nhưng chí ít mình cũng đã từng làm bạn với nữ nhân này. Cũng như vào lúc này, cửa sắt vốn bị đóng kín sau lưng Chu Trạch đột nhiên bị đẩy ra, phát ra tiếng cọ sát chói tai. Sau đó có vài tên nhân viên mặc trang phục nghiên cứu đi tới. Đôi ủng đi mưa của bọn họ dẫm lên mặt đất phát tiếng bẹp bẹp, trong đó có hai người trực tiếp đưa tay kẹp lấy bả vai Chu Trạch, kéo Chu Trạch lui về phía sau. Thực ra sức kéo của bọn họ cũng không được coi là quá lớn. Nhưng lần này Chu Trạch đã đổi lại từ thị giác của một nữ nhân sang một nam nhân. Những điều không hề thay đổi chính là thân thể của anh vẫn hư nhược suy yếu như trước. Cho dù người cường tráng tới mức nào đi chăng nữa, bị giam giữ ở nơi như thế này, mỗi ngày ăn đồ ăn không khác gì nước rửa chén, cũng không thể nhìn thấy ánh mặt trời, đoán chừng cũng chẳng mấy chốc sẽ bị phế đi. Nữ nhân đang mang thai kia cũng bị kẹp đi giống anh. Hai người cùng bị đưa ra khỏi nơi này. Chu Trạch đã thử quay đầu nhìn bốn phía, mãi cho đến khi hành lang chung quanh càng lúc càng rộng. Đến cuối cùng, còn có thể nghe thấy tiếng động truyền đến từ phía xa xa. Không phải giọng nói của đám người trong phòng giam. Trên thực tế, Chu Trạch đã từng ở trong phòng giam kia. Tuy rằng trong phòng giam ấy giam giữ rất nhiều người, nhưng nơi đó lại an tĩnh một cách kỳ dị. Tất cả mọi người đều không còn sức để tức giận. Cũng chẳng có người nào đần độn tới mức hô mấy câu nhảm nhảm như: "Thả tôi ra! Van cầu các người hãy thả tôi ra." Bóng đèn trên đầu càng lúc càng sáng, cũng càng ngày càng dày. Chu Trạch bị nâng lên, bỏ vào một cáng cứu thương trên xe. Sau đó cổ tay cùng cổ chân bị trói cố định. Chu Trạch nghe lão đạo trước kia nói qua, một số phòng khách sạn có chủ đề SM sẽ có những dụng cụ như thế này để có thể trói chặt người thành hình chữ đại trên giường, gia tăng tình thú. Cáng cứu thương tiếp tục bị phía trước đẩy đi. Chu Trạch nghiêng đầu nhìn thấy bên cạnh mình vẫn còn một cáng cứu thương nữa. Mà người đang nằm phía trên chính là người phụ nữ đang mang thai. So với sự thản nhiên của Chu Trạch, nữ nhân đang mang thai này lại có vẻ gấp gáp hơn nhiều. Cô ấy không ngừng than khóc. Hiển nhiên, cô ấy phát hiện ra điều gì đó không đúng. Chồng của cô ấy cứ cho rằng người đàn ông đã cho cô ăn cơm chính là chồng của cô ấy đi. Liều mạng tới mức rơi máu chảy mới có thể đoạt xích tới cho cô ấy. Chắc chắn không phải vì để cô ấy có thể hưởng thụ. Giờ khắc này, Chu Trạch vẫn cảm thấy mọi người trong phòng giam đã có hiểu lầm cực lớn đối với sợi dây xích này. Đương nhiên, đây cũng là sự hiểu lầm do đám quản lý ngục giam cố ý tạo thành. Thậm chí nó còn có thể là mấy lời nói dối một cách có tổ chức. Tiếng quát của người phụ nữ rất hỗn độn, không phải giọng địa phương thông thành, hẳn là giọng của những địa phương khác. Vì thế mặc dù Chu Trạch đã cố sức nghe xem cô ấy đang nói tới cái gì, thế nhưng lại thu hoạch được rất ít, trên cơ bản là không thể hiểu được. Cuối cùng, hai cáng cứu thương này được đẩy vào trong một căn phòng. Nơi này có một số dụng cụ và thiết bị giải phẫu. Đối với người đã từng là bác sĩ như Chu Trạch, thiết bị và dụng cụ giải phẫu nơi này thực sự là lạc hậu tới mức không thể lạc hậu hơn được nữa. Thậm chí còn có một số dụng cụ mà bản thân mình đã nhìn thấy trên sách báo lúc trước. Đám người mặc đồ của phòng hóa học lại kiểm tra hai người đang nằm trên cáng cứu thương một lần nữa. Cuối cùng bọn họ rời đi. Sau khi bọn họ đi ra ngoài, rất nhanh lại có một đám người mặc áo blue trắng đi tới. Chu Trạch một mực nhìn bọn họ. Anh đang đợi những người mặc áo blue trắng nói gì đó. Bởi vì ở trong lòng Chu Trạch vẫn luôn có một suy đoán. Mà suy đoán này lại cần một bằng chứng. Chỉ cần đám người này nói chuyện là có thể xác định suy đoán của mình rốt cuộc có đúng hay không. Nhưng mà, bọn họ lại không nói lời nào. Từ sau khi đám người mặc áo blue trắng này đi vào phòng, vẫn chưa từng nói với nhau câu nào. Chu Trạch có thể thấy được độ tuổi của những gương mặt bên dưới lớp bảo hộ là già trẻ gái trai khác nhau. Thậm chí còn có hai người tóc đã hoa râm, cũng có thể thấy được sự chênh lệch thân phận của họ. Rõ ràng là trợ thủ và mổ chính, những người này vẫn luôn im lặng không nói. Không có bất kỳ giao lưu gì. Có lẽ đối với họ, chuyện này cũng giống như một chuyện hàng ngày. Người ta đưa hai vật thể sống tới phòng thí nghiệm. Bọn họ bắt đầu ứng đối theo lẽ thường. Giống hệt như đầu bếp mỗi ngày đi làm lại quẹt thẻ. Không cần phải nghiên cứu mấy món làm gì. Mỗi ngày chỉ cần làm mấy món cố định trong thực đơn. Muối, bột ngọt, dầu mỡ, các loại gia vị đều đã có sẵn. Hết thảy tất cả đều chỉ cần tiến hành theo từng bước là được. Trong đó có hai người trẻ tuổi mặc áo blue trắng đi tới vị trí tủ sắt phía dưới cùng của căn phòng. Nơi đó có một ống kim loại thò từ bên trong ra. Mà hai người mặc áo blue trắng kia lại hành động hệt như vừa mở vòi hoa sen. Rút ra một thứ đồ đỏ thẫm từ bên trong. Đây là máu sao? Chẳng lẽ bên trong tủ sắt này chính là kho máu? Kế tiếp, người trẻ tuổi mặc áo blue trắng cầm máu đứng ở một bên. Đưa tay chỉ Chu Trạch và người phụ nữ mang thai trên cán ở gần sát. Ý là, người nào trước đây? Một người phụ nữ khá lớn tuổi mặc áo blue trắng tới gần bên cạnh thai phụ. Ra hiệu cho mọi người xử lý cô ấy trước. Không nói gì, vẫn không nói gì. Đây chỉ là giấc mộng. Chu Trạch vẫn đang không ngừng tự nhủ. Nếu là giấc mơ, đương nhiên tất cả đều là giả. Cho dù trước đây thực sự đã xảy ra những chuyện này. Nhưng tuyệt đối không phải đang phát sinh vào giờ này khắc này. Lại còn ở ngay trước mắt mình như vậy. Chu Trạch vốn cho rằng bản thân mình có thể bình tĩnh nhìn tất cả. Giống hệt như một người vào rạp chiếu phim xem một bộ phim kinh dị vậy. Hơn nữa, phim kinh dị trong nước muốn được chiếu phải tuân thủ một quy tắc. Chính là nguồn cơn của những sự kinh dị đó không phải do quỷ thật. Cho dù trước đó nhà làm phim có thể tạo ra bầu không khí huyền bí quỷ dị tới mức nào. Nhưng tới cuối phim phải làm sao quy kết nguyên nhân do người bị bệnh tâm thần phân liệt. Hoặc phải giải thích theo một cách khoa học, cho nên chỉ cần ôm tâm thái cuối cùng kiểu gì cũng phải ăn phân. Người xem sẽ cảm thấy cho dù phần mở đầu có khủng bố tới đâu thì cũng chỉ có giới hạn. Chu Trạch vẫn luôn mang theo loại tâm tính này. Vì thế anh cho rằng bản thân mình sẽ không có quá nhiều gợn sóng. Nhưng anh sai rồi. Khi người thanh niên trẻ mặc áo blue trắng truyền số máu tươi vào trong cơ thể người phụ nữ đang mang thai như truyền nước biển. Chu Trạch trơ mắt nhìn thân thể thai phụ đang co giật một cách điên cuồng. Huyết quản của cô cực kỳ thống khổ. Đồng thời cô ấy còn đang cố gắng ngẩng đầu lên. Muốn nhìn xuống bụng của mình. Vẻ mặt cô cực kỳ đau đớn. Đồng thời cô ấy còn đang cố gắng ngẩng đầu lên. Muốn nhìn xuống bụng mình. Mà đám người mặc áo blue trắng bên cạnh lại có thể vô cùng trấn tĩnh cầm bảng ghi lại. Bọn họ sớm đã chết lặng. Cũng sớm đã không lạ lẫm gì với phản ứng này. Thai phụ gào thét càng lúc càng đau đớn. Trong miệng mũi tai mắt của cô ấy cũng bắt đầu có máu tươi tràn ra. Mà sự co quắp của cô cũng đang không ngừng mạnh mẽ hơn. Thân thể cô bắt đầu vặn vẹo. Thế nhưng vì khớp xương tứ chi đã bị cố định cho nên hình thành một loại tư thế cực kỳ khoa trương. Không cân đối, cổ cô ấy như cuộn lại. Rõ ràng thân thể đang hướng lên trên, nhưng mặt lại như hướng xuống dưới. Hàm răng của cô đang không ngừng cắn cắn cứu thương trơn bóng. Hy vọng có thể dùng động tác này để giảm bớt nỗi thống khổ của mình. Hai cánh tay của cô ấy đã sớm vặn vẹo đi. Hai chân càng vặn vẹo hơn. Đã sớm thành cái bánh quai trèo. Ánh mắt Chu Trạch hơi mờ mịt. Đây là hình ảnh thảm liệt tới mức khó có thể dùng từ ngữ để hình dung. Có lẽ Chu Trạch đã sớm chuẩn bị tâm lý đối với nỗi thống khổ và dằn vặt của thai phụ. Nhưng điều khiến anh không thể tưởng tượng nổi là không ngờ đám người mặc áo blue trắng này lại có thể bình tĩnh đứng bên cạnh quan sát hết thảy. Với tư cách là một người đã có thâm niên trong y học, màu trắng trên áo của bọn họ khiến Chu Trạch cảm thấy vô cùng chói mắt. Thai phụ rằng có được một thời gian. Cuối cùng, trong một khoảnh khắc, cô ấy ngừng dãy giụa, cả người quái dị như chiếc bánh quai trèo, lâm vào trạng thái yên tĩnh, chết trong dằn vặt, chết trong thống khổ, chết trong vặn vẹo, ngay cả người thường thấy sinh ly tử biệt, thường thấy vong hồn như ông chủ Chu, vào lúc này cũng có chút không dám nhìn, nhất là phụ nữ đang mang thai. Đen kịt, trống rỗng, nhưng lại phá lệ kinh hãi. Một người trung niên áo trắng lấy cho mình một con dao giải phẫu, trực tiếp mổ thẳng xuống bụng người phụ nữ đang mang thai. Từ góc độ chuyên nghiệp mà nói, Chu Trạch có thể xác định đối phương có kinh nghiệm phẫu thuật lâu năm, là một bác sĩ ngoại khoa có thâm niên. Vết cắt trơn nhẵn, không hề có thiết bị y học hiện đại gì hỗ trợ, nhưng lại có thể cắt tinh chuẩn tới mức không có gì sánh được. Sau đó, ông ta thò tay đã đeo găng vào trong bụng thai phụ, móc đứa bé sơ sinh lớn chừng bàn tay người bình thường ra. Nhưng thân thể của trẻ sơ sinh lại có màu đen, đen như đổ chì, cầm trong tay, ước lượng, đợi một hồi, bỗng nhiên đứa trẻ giật mình. Sau đó rất thống khổ tiếp tục vặn vẹo, dường như đang kế tiếp sự thống khổ của mẹ mình. Có thể nhìn thấy rõ đứa bé đang nhúc nhích, cựa quậy. Bỗng nhiên đám người mặc áo blue trắng ở bốn phía đồng loạt hô lên, giống như nghiên cứu của họ đã có bước đột phá. Người đàn ông trung niên mặc áo blue trắng đang cầm đứa bé, thậm chí còn hưng phấn hô lên một tiếng, tốt lắm, cách trương.